Bác Heo lúc này đang cầm gội chà rửa những vết ố bẩn bám trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.